không được nói chuyện với tôi. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên dạy thay bị buộc phải kiềm chế tâm tư và không thể đưa ra quan điểm thẩm mỹ của mình. Có phần hơi thất vọng, các bạn học lớp 7 tất nhiên cũng nhận ra sự do dự quá rõ ràng của hắn. Nhưng dưới sự chi phối mạnh mẽ của bản năng sinh tồn, không ai dám lại gần hỏi han, chỉ trang nghiêm nhìn theo vị lão đại ở ngoại trú chuẩn bị về nhà. Xách người ra khỏi lớp, đồng phục thể thao thì cứ quyết định là đồng phục thể thao. Lớp trưởng tỉnh táo lại, dùng mình một cái, nâng tay lau mồ hôi lạnh. Dù vừa rồi có tưởng tượng ra cái gì, thì ngay lập tức thu hồi những hình ảnh đó lại đi. Tôi chỉ nghĩ đến áo sơ mi thôi. Ủy viên đời sống đi qua lấy số áo, tò mò ngẩng đầu lên. Lớp trưởng, cậu nghĩ cái gì vậy? Lớp trưởng, số áo viết xong chưa? Ai cũng đến lấy, đừng để mất, ngày mai còn phải đổi cơm. Lớp trưởng ho hai tiếng, ngượng ngùng chuyển chủ đề. Ngày mai mọi người mang chút đồ ăn theo. Không cần mang đệm ngồi. Theo quy luật cầu mưa của hội thể thao, mang theo một ít ô, số áo ngày mai sẽ dùng để kiểm tra đăng ký. Vu Xanh và Cận Lâm Côn đã viết xong mới rời đi. Hai chồng gọn gàng, đặt ngay trên bàn. Chữ viết của hai người sạch sẽ và rõ ràng. Một chồng thì cứng cáp, một chồng thì phong cách. Vừa được ủy viên đời sống mang về, đã bị mọi người tranh nhau lật xem. Đây là lần đầu tiên tên của tôi được viết đẹp như vậy đấy. Diêu Cường bị ép phải đăng ký thi 3000m. Mắt rưng rưng, vuốt ve tấm số áo được viết nắn nót. Lần trước cũng có một tấm số áo anh Xanh viết cho mà tôi đã không biết trân trọng. Lần này nhất định phải đồ lại cẩn thận, ngày nào cũng tập viết 10 lần. Đừng có mơ, đoạn lỗi không chút nương tay đánh tan ảo tưởng của cậu ta. Cậu có nghe câu, vẽ hổ không thành vẽ mèo, chưa? So với các môn học khác, môn ngữ văn của Diêu Cường còn khá ổn. Cậu ta suy nghĩ một chút, không phải là vẽ chó sao? Đoạn lỗi, với cái chữ như sợi chỉ của cậu. Còn muốn vẽ chó à? Lão Hạ đang trò chuyện với chủ nhiệm giáo dục. Trong lúc lên lầu thì thoáng thấy học sinh Diêu Cường của lớp mình đang đuổi theo đoạn lỗi chạy vụt qua. Một bên thân mình nhanh chóng chắn trước tầm nhìn của chủ nhiệm. Chủ nhiệm có chút ngơ ngác. Lão Hạ, có chuyện gì vậy? Thầy nhìn xem. Lão Hạ bình tĩnh đặt tay lên vai ông. Chỉ ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời đã bắt đầu tối lại. Mây hôm nay có giống như canh trứng rong biển ở căng tin trường chúng ta không? Sau một tháng học liên tục, sau kỳ thi tháng hiếm hoi có chút thư giãn, lại gần đến kỳ nghỉ lễ 11, không chỉ riêng trường số 3 sắp tổ chức hội thể thao. Hầu hết các trường học đều âm thầm nới lỏng quản lý đối với học sinh. Cận Lâm Côn kéo theo Vu Xanh lên một chiếc xe buýt, chuẩn bị đi tìm một trung tâm thương mại để mua chút đồ ăn vặt cho hội thể thao, thì bất ngờ bị đám học sinh mặc đồng phục đông đảo làm cho giật mình. Bình thường cũng có nhiều người như vậy sao? Cận Lâm Côn dùng một tay ôm người vào lòng, đứng sang chỗ không quá đông đúc. Hay là thôi không về nhà ăn luôn, một lát nữa muốn ăn gì thì ăn ở ngoài rồi về. Mua sắm không tốn bao nhiêu thời gian. Chờ cho giờ tan học trôi qua, ngay sau đó là giờ tan ca, đa phần vẫn là giờ cao điểm, thay vì cứ chen chúc từ 3 chiều thành 2 chiều, còn không bằng ăn một bữa ở ngoài. Vu Xanh thì không có ý kiến gì về việc ăn ở đâu. Tuy, câu nói chưa dứt, đúng lúc xe đến trạm dừng, cả xe và người đều loạng choạng không đứng vững, xe buýt vào giờ cao điểm có sức chứa vô hạn. Người trên xe đã chen chúc đến mức không còn chỗ đứng, mà cửa trước vẫn khó khăn nhét thêm vài người nữa. Trong xe chốc lát lại trở nên ngột ngạt hơn trước. Vu Xanh đứng gần cửa sổ, lùi lại một chút, muốn để Cận Lâm Côn qua một chút, thì người đối diện đã thuần thục vòng tay qua người cậu. Một tay chống lên lan can bên cửa sổ, chiếc xe chật chội đến mức không thở nổi. nhưng bờ vai rộng lớn của hắn đã tạo ra một khoảng không nhỏ. Sau đó, âm thanh xung quanh dường như cũng không còn ồn ào như trước nữa. Vu Xanh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sau lớp kính của Cận Lâm Côn. Cảnh tượng này thực ra cũng không phải là hiếm gặp, đặc biệt là sau khi người này không nói không rằng chuyển vào nhà mình. Mỗi ngày cùng nhau đi học và về nhà, cũng không phải lần đầu tiên gặp cảnh chen chúc trên xe buýt. Vu Xanh gần như đã quen, cũng không cảm thấy lần này có gì khác biệt so với những lần trước. Hai người cùng nhau ra ngoài mua sắm, bàn bạc tối nay ăn gì, khi nào về nhà, là chuyện bình thường nhất. Bình thường đến mức khiến cậu không khỏi nảy sinh một chút suy nghĩ về tương lai. Những điều có thể với tới, lẩu không, Cận Lâm Côn vẫn đang nghiêm túc tìm kiếm lựa chọn cho bữa tối. Thịt nướng cũng không tệ, hoặc tìm một quán cà phê trước, cậu vẫn đang tính toán. Ngón tay lạnh lẽo của cậu bỗng chạm qua bên tai, rồi lại rơi xuống. Vu Xanh nhét một chiếc tai nghe vào tai hắn, rồi kéo hắn về phía mình. Đi dạo một chút, ăn gì cũng được. Trong tai nghe vẫn là bản nhạc piano quen thuộc. Cận Lâm Côn mỉm cười, cúi đầu định lên tiếng, nhưng câu nói bỗng nhiên dừng lại. Giữa đám đông chen chúc, bạn nhỏ không cho phép hắn động tay động chân đã nắm lấy tay hắn. Tay kia vẽ một biểu đồ, ngẩng đầu hỏi, anh ơi, hẹn hò không? Cho đến khi xuống xe, trong đầu Cận Lâm Côn vẫn còn lùng bùng với mấy chữ này. Thậm chí hắn còn muốn cầm điện thoại lên đổi tên WeChat. Vu Xanh nhanh tay thu giữ điện thoại của hắn, dẫn hắn qua đường khi đèn xanh, rồi vào một trung tâm thương mại gần nhà. Hội thể thao là một nghi thức cổ xưa mang sức mạnh của lời nguyền bí ẩn. Điều này thể hiện rõ ràng ở chỗ mỗi khi tổ chức hội thể thao, bất kể dự báo thời tiết có nắng đẹp đến đâu, chắc chắn sẽ xuất hiện hiện tượng mưa bí ẩn vào ngày trước hoặc ngay trong ngày hội thể thao. Khi mặt trời lặn, bầu trời rõ ràng vẫn còn nắng, nhưng đến giờ này vẫn không trụ nổi. Trên đường đã bắt đầu có những giọt mưa rơi trên cửa kính xe. Hai người vừa vào trong trung tâm thương mại, thì bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi lộp độp vào cửa sổ. Vừa chen chúc trên xe buýt, Vu Xanh còn chưa có cảm giác thèm ăn. Cận Lâm Côn cũng không vội tìm chỗ ăn, đã mua cho cậu một que kem. Trước tiên dẫn cậu vào siêu thị, Vu Xanh thực sự không có khái niệm về việc phải mua đồ ăn cho hội thể thao. Phải mua những gì? Nước, kẹo, sô-cô-la, khoai tây chiên, bánh quy. Cận Lâm Côn liệt kê cho cậu nghe. Cậu trước đây không mua à? Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở đều tổ chức hội thể thao vào kỳ nghỉ lễ tháng 10. Họ đi qua một gia đình ba người. Cậu bé nhỏ nhắn đang lúng túng thắt một chiếc khăn đỏ, bị bố mẹ kéo không cho chạy lung tung, cũng đang nhón chân xin đồ ăn vặt và đồ uống. Cậu bé không lớn, giọng điệu rất hống hách. Con muốn cái này, bố ơi, nhanh mua cho con. Em mở thanh hơi lớn. Vu Xanh theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, lắc đầu. Cận Lâm Côn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, nắm tay bạn nhỏ, kéo cậu lại gần mình. Chưa kịp dập tắt suy nghĩ, bạn nhỏ bị kéo đã tiếp tục lên tiếng. Thường không mua, nếu không ăn không hết. Cận Lâm Côn, không thể làm gì khác. Dù sao Vu Xanh cũng nổi tiếng ở trường số 3. Những đàn em thường được cậu bảo vệ không có nhiều cơ hội để nộp phí bảo vệ. Tất cả đều nắm lấy cơ hội hiếm hoi của hội thể thao để thể hiện. Mỗi lần tổ chức hội thể thao, Vu Xanh luôn nhận được một đống đồ ăn vặt như thịt bò khô, bia, mực khô và cả thanh Snickers. Thỉnh thoảng còn có một vài chiếc kẹo bông và sô-cô-la màu hồng. Cũng không biết là ai trong số các đàn em lại có tâm hồn nữ tính như vậy. Lớp 7 thường dựa vào sự nuôi dưỡng của Vu Xanh. Ai không có gì ăn thì đến xin một chút. Sống rất sung sướng. Cận Lâm Côn xoa trán nghe một lúc, vẫn không nhịn được mà cười. Quá giỏi rồi, đều là mấy trò đùa. Vu Xanh thực ra không để những chuyện này vào lòng. Nhìn quanh các kệ hàng không có ai, để hắn nắm tay không buông, cùng xem từng món hàng trên kệ. Đánh đấm chẳng có ý nghĩa gì, cậu ít khi đến siêu thị, có gì cần dùng thì trực tiếp ra tiệm tạp hóa ở phố sau mua. Thỉnh thoảng đi dạo siêu thị, cậu cũng chỉ mua rau củ, gạo, dầu ăn, chưa bao giờ đi dạo khu đồ ăn vặt và đồ chơi. Một phần là không cần thiết, phần còn lại là gánh nặng của một đại ca. Là một đại ca, đi dạo ở quán nướng hay quán net thì bình thường, nhưng xuất hiện giữa đống đồ ăn vặt và đồ chơi sặc sỡ, dễ bị người khác nhìn thấy, sẽ làm giảm uy tín. Cận Lâm Côn cố tình chậm bước lại, còn tìm một chiếc xe đẩy cho cậu để cậu thoải mái hơn. Vu Xanh mở to mắt, trông thật ngây thơ, nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn. Cổ áo đồng phục dựng đứng, khóa kéo kéo lên tận cổ. Cậu tò mò chăm chú nhìn dãy kệ hàng. Vu Xanh hơi ngẩng đầu, đường nét sắc bén của yết hầu bị cổ áo che khuất. Một tay chống lên xe đẩy, đi qua y lại thử đầy. Cậu là một chàng trai sạch sẽ, không hề có chút hung hãn nào. Cận Lâm Côn bỗng nhớ đến ngày hôm đó trước kỳ thi, Vu Xanh đã đánh nhau ở bức tường phía sau. Nói là đánh nhau, không bằng nói là một bên dạy dỗ người khác. Đòn ra mạnh mẽ dứt khoát, sức lực không hề nương tay. Có thể thấy rõ là đã được luyện tập. Mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh đáng sợ. Rõ ràng là đôi tay có thể chơi piano một cách dịu dàng đến khó tin. Khi ở phòng giáo dục trường số 3, hiệu trưởng đã phê bình phụ huynh của Vu Xanh rất nhiều. Tích lũy 2 năm lời nói đều trút lên người hắn. Cảm thấy tiếc nuối, chỉ thấy con thích đánh nhau. Nếu có bố mẹ bênh vực, cần gì em ấy phải tự mình chạy ra ngoài liều mạng như vậy? Em ấy không muốn kéo theo người lớn nhà mình đánh thẳng vào nhà người ta sao? Vu Xanh nhìn qua một lượt kệ hàng bày đủ loại đồ chơi, quay đầu lại phát hiện người bên cạnh lại đang ngơ ngác, đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Lại đang nghĩ gì thế? Không mang tiền à? Có mang. Cận Lâm Côn quay lại, cười cười, nắm lấy tay cậu. Đang nghĩ bạn trai của tôi thật tốt. Hắn cảm thấy hiện tại Vu Xanh rất tốt. Có sức mạnh thì có gì không tốt? Có thể đánh nhau thì có gì không tốt? Bạn nhỏ nhà họ học hành giỏi giang, lại còn đánh nhau lợi hại. Ngoài việc hơi thích đánh hắn ra thì đúng là không có gì để phàn nàn. Rõ ràng là rất tốt. Vu Xanh không theo kịp cảm xúc của hắn, hơi khó hiểu liếc nhìn hắn một cái, thuận tay từ kệ hàng lấy một mô hình khủng long. Học theo cậu bé lúc nãy. Vậy tôi muốn cái này nè. Bạn trai, nhanh mua cho tôi đi. Cận Lâm Côn, còn nữa, cậu có thói quen học hỏi mọi thứ thấy được, mà độ tái hiện lại còn khá cao, cũng có chút khiến người ta đau đầu. Vu Xanh chỉ muốn trêu hắn, bản thân cậu cũng không nhịn được mà cười, thuận tay đặt hộp mô hình khủng long nhựa trở lại. Được rồi, chỉ đùa thôi. Cậu cũng không hiểu tại sao Cận Lâm Côn đột nhiên lại có tâm sự. Giữ tay trên xe đẩy, cúi người nhìn một chút, tâm trạng đã tốt hơn chưa? Cận Lâm Côn ngẩn ra, ánh mắt của thiếu niên đen láy và sáng trong, không chút che đậy rơi vào mắt hắn, một chút cảm giác chua xót trong đáy mắt bị ép xuống. Cận Lâm Côn nhịn một lúc, cuối cùng cũng ngớ ngẩn cười cùng cậu, đẩy kính lên xoa xoa mắt. Được rồi, rất tốt. Vu Xanh nhếch môi, đang định thẳng lưng tiếp tục khám phá siêu thị, bỗng bị hắn nhẹ nhàng kéo lại, ôm vào lòng, cảm giác ấm áp tràn xuống, dán vào cổ cậu. Cọ cọ hai cái, Vu Xanh giơ tay lên, ngẩng đầu đập nhẹ vào vai hắn. Có camera, lần này Cận Lâm Côn khôn ngoan không kéo cậu tạo dáng gì đẹp đẽ. Chỉ hơi thu tay lại, chỉ một lần thôi, Vu Xanh cũng không hiểu ý tưởng. Chỉ cần chúng ta ôm nhau nhanh chóng, camera sẽ không phát hiện ra của hắn, nhưng vẫn phối hợp để hắn nhanh chóng ôm một cái. Vu Xanh vẫn chưa quen với các khu chức năng trong siêu thị. Cận Lâm Côn kịp thời xua tan những suy nghĩ trong đầu. Chăm chú kéo bạn trai đi dạo một vòng siêu thị và kiên quyết bỏ qua sự phản đối của bạn trai. Hắn mua vài túi khoai tây chiên, bánh quy và bánh nhỏ, một túi lớn mang ra khỏi siêu thị, đầy ắp nhét vào tủ gửi đồ ở tầng 1. Tôi ăn, Cận Lâm Côn dù sao cũng phải tham gia hội thể thao với tư cách là người nhà. Giơ tay đảm bảo, không lãng phí, tôi có thể ăn hết. Thực phẩm nén không chiếm nhiều chỗ. Cận Lâm Côn đã đảm bảo vài lần, cuối cùng cũng thuyết phục được Vu Xanh miễn cưỡng tin tưởng. Không còn ép cậu đứng ở cửa phát những món ăn vặt trẻ con cho những đứa trẻ vừa vào siêu thị. Cả hai người đều không biết phải hẹn hò như thế nào. Nghiêm túc đi theo quy trình dạo một vòng siêu thị, ăn một bữa, rồi lại đi dạo vòng thứ hai trong siêu thị, tìm một quán cà phê, cùng nhau làm hai bộ bài kiểm tra. Cuối cùng cũng đợi đến khi mưa tạnh, đã là chuyện 2-3 tiếng sau, xe buýt có lẽ đã ngừng hoạt động. Cận Lâm Côn bảo Vu Xanh gọi xe trước, còn mình quay lại tủ gửi đồ siêu thị, lấy đồ đã gửi, thời gian đi hơi lâu. Vu Xanh tưởng rằng hắn lại bị lạc ở đâu đó trong siêu thị. Suýt nữa đã định đến quầy phát thanh của trung tâm thương mại để phát thông báo tìm người. Đi vòng một chút, tuyến đường hơi dài, về đến nhà, Cận Lâm Côn trước tiên sắp xếp lại đồ đạc, đi quanh nhà hai vòng, đồ gì cần vào tủ lạnh thì vào tủ lạnh, vài bộ quần áo mới mua cũng được cho vào máy giặt để rửa qua. Bạn à, thực ra tôi thấy bộ pyjama liền này, không thể, Vu Xanh ngắn gọn ngắt lời hắn, đồng thời lấy ra hai bộ trang phục biểu diễn mà cậu nhất quyết phải mua về. Cận Lâm Côn có chút thất vọng, nhưng khi tôi mua chúng, cậu nhìn có vẻ không phản đối rõ ràng lắm. Có phải cậu đã dần dần chấp nhận chúng rồi không? Là vì mắt cậu sắp mọc trên đó rồi. Vu Xanh không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Xoa xoa trán, không thể giặt chung, cái này sẽ bị xù lông. Thôi, tôi làm, cậu nhanh đi tắm đi, dù không bị mưa ướt nhiều. Nhưng gió lạnh sau cơn mưa thu cũng thấu xương. Cận Lâm Côn sợ cậu bị cảm, nửa ép buộc đưa áo khoác cho cậu. Lúc này trên người vẫn còn hơi lạnh. Vu Xanh đuổi hắn đi, nhanh chóng tách ra vài món đồ, rồi lấy hai bộ pyjama cùng loại ra, dùng băng dính cuốn để dính lông. Có lẽ vì trời mưa dễ khiến người ta suy nghĩ linh hoạt hơn. Bên cạnh cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút. Hình ảnh của một gia đình ba người mà cậu thấy ở siêu thị lại hiện lên trong đầu. Chỉ còn vài ngày nữa, cậu sẽ tròn 18 tuổi. Chiếc thẻ cũ được thay ra lúc trước đã được cậu đặt vào một khe thẻ trống khác trên điện thoại. Ngoài việc thỉnh thoảng nhận vài tin nhắn rác và quảng cáo, nó vẫn yên tĩnh như mọi khi. Thực ra, điều này cũng không có gì quá bất ngờ. Vu Xanh cuộn tay áo hút đi lên hai lần, nhưng vẫn cảm thấy không tiện, định bụng đổi sang pyjama. Cửa phòng ngủ khép hờ, có lẽ là Cận Lâm Côn đã về lấy khăn tắm. Vu Xanh không để ý, vừa cởi áo vừa bước vào, đẩy hoàn toàn cửa ra, mới phát hiện trong phòng còn có người. Cận Lâm Côn chưa vào phòng tắm, tay cầm một cái hộp gì đó, đang cẩn thận nhét vào dưới gối của cậu. Người này thường xuyên nhét vào dưới gối của cậu những thứ như tài liệu ôn thi đại học chọn lọc, đề thi nước rút đen, và lần quá đáng nhất là nhét hẳn một hộp 5 năm thi đại học 3 năm ôn tập, to gấp đôi cái gối. Hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ nào, Vu Xanh cởi chiếc hoodie ra, đi đến đầu giường tìm pyjama, tiện thể cúi người nhìn một cái. Lần này là gì? Môn nào? Chưa dứt lời, động tác của cậu bỗng dừng lại. Sách bài tập môn nào cũng không phải. Cận Lâm Côn đang cầm một cái hộp giấy đủ màu sắc, chính là cái mà cậu đã đùa giỡn lấy ở khu đồ chơi. Một lớp nhựa trong suốt bao phủ bên ngoài, bên trong xếp ngay ngắn một hàng các mô hình khủng long bằng nhựa. Cách chương